nhân duyên của chúng ta. Chương 62, góc truyện audio.com. Chấm, chủ biên Tần, Lam Nguyên ngờ ngợ đặt câu hỏi. Thiên Bình từng không ít lần ca ngợi chủ biên tòa soạn trước mặt cô. Bất quá, cô cũng quên mất vị đó tên tự ra sao. Tuy nhiên, là anh trai Tần Minh Ánh, người này đương nhiên cũng làm công việc liên quan tới giấy mực. Cộng thêm chi tiết có quan hệ với bạn tốt, thân phận bảy phần rõ ràng rồi. Anh là Tần Viêm, trăm nghe không bằng một thấy. Quả thực em không giống như lời người ta đồn đại. Cái loại gì đồn đại a? Lam Nguyên vô thức bắt lấy bàn tay chìa ra của Tần Viêm. Ngơ ngác hỏi lại, chấm, hai người lên các em lên xe đi. Chúng ta nói chuyện sau. Tần Minh Ánh nhất trí. Mở cửa, kéo tay cô vào. Đúng đó, nắng chưa thật không tốt cho da. Nhanh nhanh đi, cách chương.